Chương 1280, siêu phàm nở rủ cổ. Làm ác quỷ chúa cứu thế. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trung cực sinh vật đi ổ người đang nói cao y di nha nở rủ cổ cần chính là lần nữa biến trở về nhân loại mà không phải là biến thành ta không làm người rồi, biến thành cái gì trung cực sinh vật chỗ nào không tốt không sợ ánh mặt trời, không có chút khắc tinh nào. Không già không chết so phàm nhân không biết mạnh mẽ đi nơi nào hơn nữa ta hoài nghi nở rủ cổ khả năng mệnh trung chú định liền muốn trở thành người siêu phàm nở rủ cổ. Người siêu phàm ta căn bản nghe không? Hiểu ngươi đang nói gì à? Ta không làm người rồi. Tiểu cô nương, ngươi mới vừa rồi hẳn là cũng xem phó bản đi. Chẳng lẽ ngươi liền không có kỳ quái chút nào? Tại sao ngươi mặc dù bị rót vào máu kỳ buồn sủ gì mù dạn, nhưng là lại có thể miễn phải bị hắn khống chế? Thậm chí có thể mà chế tạo thực nhân dục vọng của mình sao nghe đến đó, trong lòng ngẩn cũng là động một cái. Nguyên lai lúc hắn đang xem mạn gà sau, liền cảm thấy nở rủ cổ tình huống phi thường đặc thù, nhưng là mạn gà mãi đến cuối cùng cũng không có trực tiếp cho ra câu trả lời. Nhưng nhìn đi ô giọng chẳng lẽ hắn đã nghĩ đến cái gì nạ kỳ gì ẹ gì nạ, suy nghĩ một chút quả thật rất thần kỳ. Nếu như nói nở rủ cổ vừa mới bắt đầu chẳng qua là khôi phục nhân loại lý trí, tiếp theo lại là có thể không cần ăn thịt người. Mà cuối cùng nàng lại có thể ở dưới mặt trời cất bước cái này cũng thật bất khả tư nghị Gaberzien. Đúng vậy, cái gì kia mù dạn xài hơn ngàn năm thời gian tìm kiếm phương pháp khắc phục mặt trời, kết quả không thu hoạch được gì. Mà nha đầu này không giải thích được liền không sợ ánh mặt trời rồi ta nếu là mù dạn nghe được cái tin tức này thời điểm chỉ sợ đều muốn hộp máu nha rét quỷ. Không chỉ nha, cái đó ta mầu thậm chí còn dùng nở rủ cô máu. Giúp một tên bị biến thành quỷ nam tử khôi phục tự do, khiến cho hắn thoát khỏi kỳ bột sủ gì mù dạn không chế. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nghe các ngươi nói như vậy, đứa nhỏ này quả thật là chính là quỷ tộc cứu tinh cùng khắc tinh của mù dạn. A chẳng lẽ nàng thật sự là cái gì thiên tuyển chi nhân căn nạ, không được rồi không được rồi lại là cứu tinh lại là khắc tinh nở dù cổ thật là lợi hại nở dù cổ, ách ta nghe được đầu đều choáng váng. Nhà chúng ta ở tại trong núi sâu. Ta theo sinh ra được liền không có rời đi thôn làng. Tại sao có thể là các ngươi nói tới người lợi hại như vậy nhất định là nơi nào lầm rồi tư mã ý? Ha ha, một chút cũng không sai liền để bổn quân sư tới phân tích một cái. Nở rủ cổ tại sao châu bỏ như vậy Gaberzien? Quân sư ngươi là đang chơi cột tợ lẻ gì tư mã ý? Im miệng ngươi phế thiên sứ này không nên đánh rẽ tư mã ý. Đầu tiên, mọi người khả năng đều nhìn đi ra rồi. Cha nở rủ cổ hoặc có lẽ là gia tộc căn vốn không phải người bình thường, không chỉ truyền thừa một loại nào đó có thể nói hô hấp pháp. Thủy tổ hơi thở của mặt trời, thậm chí một vị trưởng bối nhà bọn họ, ban đầu thiếu chút nữa chém ký buồn sủ gì mù dạn trạch nữ núi Bồng Lai. Ừ, cái này ta nhớ được, mù dạn ban đầu thỉnh thoảng nhìn thấy tản gì dịu bông hai, liền sợ đến không được, còn gợi lên một đoạn thê thảm hồi ức đây tư mà ý, tại trong cái thế giới cái mẹt no giả bà này. Huyết mạch là có thể truyền thừa rất nhiều thứ đấy giống như quỷ sát đội cái đó xui xẻo lão đại Ubusiki, cũng bởi vì cùng mù dạn là đồng nhất tộc. Cho nên tại ngàn năm trước mù dạn trở thành quỷ hậu, bọn họ một nhà này đời đời kiếp kiếp đều truyền thừa nguyên rùa. Sinh ra nam tất cả đứa bé đều thể nhược nhiều bệnh, 30 tuổi trước nhất định sẽ chết tư mã ý, nếu huyết mạch có thể di truyền nguyên rùa, vậy khẳng định cũng có thể di truyền thứ khác. Tỷ như sức mạnh mặt trời tà vương chân nhãn là mạnh nhất, mặt trời tư mã ý, không sai, dựa theo cách nói của cha nở rủ cổ, gia tộc cả mã đô bọn họ bảo vệ cũng truyền thừa điệu múa tế hỏa thần âm dương hỉ nổ cả mỉ cả gù dạ đã rất nhiều năm. Cho nên loại này hơi thở của mặt trời sức mạnh khẳng định đã thật sâu thấm vào trong huyết mạch của bọn họ. Tư mã ý, cái này cũng là vì cái gì tản gì dịu đó chỉ là muốn khiêu vũ cha. Liền tự động học được điệu múa tế hỏa thần âm dương hỉ nổ cả mỉ cả gù dạ tư mã ý, những thứ này quỷ trời sinh liền sợ hai ánh mặt trời, cho nên trong huyết mạch ẩn chứa thái dương chi lực nở dù cổ mới có thể chống đỡ nguyền rủa của mù dạn, thậm chí đi tới dưới thái dương nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hoa nhắc tới như vậy, một nhà nở dù cổ quả thật là chính là huyết mạch cao quý nha vùi ở trong rừng sâu núi thẳm thật là quá lãng phí. Vẩn, hắc, ẹ gì nạ ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ta cảm thấy chính là bởi vì huyết mạch chi lực của bọn họ, người một nhà này mới có thể trốn vào trong núi sâu đấy vẩn. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, giống như mù dạn đại lao như vậy, đặc biệt chạy đến trong một cái núi sâu thôn nhỏ đi giết người một nhà. Loại hành vi này phi thường cổ quái sao hải bạ dạ ai điện hạ, nhân viên quản lý ngươi có ý tứ là, hắn là đặc biệt tới trả thù ta không làm người rồi, từ đó là đương nhiên nếu như đổi thành ta, một khi biết được nắm giữ loại này. Hơi thở của mặt trời huyết mạch người tồn tại, nhất định là muốn đi chạm thảo trừ căn bất quá hắn làm như vậy, ngược lại là đem khắc tinh của mình theo trong núi sâu thả ra thật là ngu thấu ta không làm người rồi, bất quá nếu nắm giữ sức mạnh thần kỳ như vậy. Nở rủ cậu ngươi hoàn toàn có thể dùng máu của mình khống chế được đám thực nhân quỷ kia, thay thế tên phế vật kia mù dạn, trở thành vương giả quỷ tộc nở rủ cổ. Cái gì nha, ta mới không muốn làm loại sự tình này, ta chỉ muốn cùng ca ca sinh hoạt. Chung một chỗ hó ta không làm người rồi, ta xem tại trong phó bản, ngươi đã 14 tuổi đi, cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Cho nên ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tại sao hẳn là thống trị đám quỷ kia tộc cùng với trở thành trung cực sinh vật.